Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 635, tuyên truyền kết thúc. Ngụy Giai cùng Ngô Hi Ân trố mắt nhìn nhau, rối rít lộ ra khiếp sợ biểu tình. Thần Điêu huynh muội vẫn là lần đầu tiên ở hiện trường nghe được Lý Thiết Trụ cao hứng sáng tác. Vẻ kinh ngạc tột đỉnh, là một cá nhân cũng có thể nghe được. Bài hát này nhịp điệu rất êm tai, nhưng lại là Lý Thiết Trụ há mồm liền ra kiệt tác. Tạ Lạt đối với âm nhạc hiểu trình độ sâu hơn một ít. Nàng cũng biết bài hát tốt hiếm thấy. Cho nên, nghe Lý Thiết Trụ ca hát, không nhịn được nói. Bài hát này thích hợp kiệt ca hát. Hà Linh, ngươi thôi đi, chỉ cần là bài hát tốt, ngươi đều cảm thấy thích hợp kiệt ca hát. Tạ Lạt gật đầu, dĩ nhiên. Hà Linh không để ý tới nàng, nói, nói như thế nào đây? Thiết Trụ âm nhạc tài hoa để cho ta rung động, thậm chí làm cho cả nhạc đàn rung động. Nếu như còn có người bảo thủ mê muội lương tâm một mực không nghe bôi đen Thiết Trụ, nói hắn bài hát là trước thời hạn viết xong, thậm chí nói hắn bài hát là người khác viết dùm, ta chỉ có thể nói ếch ngồi đáy giếng thanh âm sở dĩ vang dội. Không phải là bởi vì ngươi có nhiều lý, mà là bởi vì tình cấu tạo giống như một kèn. Từ Sơn Tranh vỗ tay, gật đầu, không tật xấu. Thậm chí ta còn ở trên mạng thấy qua như vậy lời bàn. Không ít người nói ta mù mắt. Tại sao từ không dẫn người mới ta nhiều lần đóng phim cũng mang theo Thiết Trụ? Ta liền cảm thấy rất kỳ quái. Các ngươi có cái gì có thể ngang tàng? Rất rõ ràng ta so với các ngươi có nhãn quang a. Ta không bưng hắn, chẳng lẽ bưng Tùng Trúc Nhi như vậy? Tùng Trúc Nhi, đúng vậy, ta ngoại trừ đẹp đẽ mất tất cả, Thiết Trụ cũng không giống nhau. Từ Sơn Tranh nói, điện ảnh diễn viên không thể thật xinh đẹp, trừ phi ngươi diễn kỹ có thể vượt qua ngươi nhan giá trị. Giống như ta, mặc dù soái, nhưng diễn kỹ cao hơn. Lộc Cáp Ni, cho nên, đây chính là ta bị người bình phun nguyên nhân sao? Ta diễn kỹ không có vượt qua nhan giá trị. Từ Sơn Tranh, không, người không thể đánh giá ngươi không có đồ. Hà Linh tiếp tục chủ trì. Được rồi, chúng ta trở lại nhìn điều thứ hai mặt trái tin tức. Lý Thiết Trụ tham gia Grammy Festival âm nhạc là Sùng Dương Mị Ngoại. Triệu Lệ Á nhấc tay. Hà Linh, nhà nhà muốn tới làm đáp lại sao? Triệu Lệ Á quả quyết gật đầu. Không, ta là tới nhổ nước bọt Lý Thiết Trụ. Ta tán thành điều này. Lý Thiết Trụ không thích đáng nhân. Siêu cấp The Voice thời điểm. Dùng ca khúc nguyên sang khi dễ không có nguyên sang năng lực những tuyển thủ khác. Lợi dụng không đứng đắn ưu thế đạt được hạng nhất. Sau đó, hắn lại tham gia Hán ngữ Festival âm nhạc thu hoạch mấy cái giải thưởng lớn. Hoàn toàn là đấu tranh nội bộ. Bất lợi cho Hán ngữ nhạc đàn lương tính phát triển. Hơn nữa hắn một nhà độc quyền gia tốc trong giới âm nhạc quyền. Rất nhiều không sáng tác năng lực không tướng mạo không nghệ thuật ca hát không nhân khí ưu tú ca sĩ. Trải qua khổ không thể tả. Thủy quân đều nhanh mời không nổi rồi. Bây giờ, Lý Thiết Trụ lại đi tham gia Grammy. Hoàn toàn chính là đi tiếp thu oai quả nhân khen ngợi. Là lùn hóa Trung Hoa âm nhạc hành vi. Những người khác cười rất vui vẻ. Hà Linh, người này, là châm chọc chứ? Triệu Lệ Á, cái này gọi là đi bình xịt đường. Để cho bình xịt không đường để đi. Bọn họ phun cấp quá thấp. Ta cho bọn hắn đi học. Còn có một chút, nếu như Lý Thiết Trụ ở Grammy trúng thưởng rồi. Hắn dùng tiếng Anh nói chuyện chính là Sùng Dương Mị Ngoại phản quốc tạc. Hắn dùng tiếng Trung nói chuyện chính là không học thức. Học cặn bã. Không tốt tấm gương, Lý Thiết Trụ cũng cười. Kia nếu như ta dùng Tứ Xuyên lại nói đây. Triệu Lệ Á, đó chính là chó vườn. Ngoài ra, ngươi hỏi câu này là ý gì? Cho rằng ngươi nhất định có thể cầm thưởng rồi không? Chủng hoa dân tộc khiêm tốn tinh thần. Ngươi một chút cũng không học được. Thế nào đại biểu Trung Hoa? Dân tộc sỉ nhục, Lý Thiết Trụ, oa nha, ta nói nếu như trúng thưởng. Lại không nói nhất định trúng thưởng. Triệu Lệ Á, tam hạng đề danh không lấy được một cái thưởng. Điểm này tự tin cũng không có. người đại biểu là Trung Hoa văn hóa cùng Đông phương âm nhạc. Người cứ như vậy xem thường chính mình sao? Thấy Oai Quả Nhân liền túng, dân tộc sỉ nhục, Lý Thiết Trụ, ta nhất định có thể cầm thưởng. Triệu Lệ Á, a, mù quáng tự đại bạo phát nhà tâm tính. Chân chính nghệ thuật ra từ không cần dùng cúc tới thừa nhận. Dân tộc sỉ nhục, tất cả mọi người đều cười ngã nghiêng ngã ngửa. Lộc Cáp Ni vỗ tay, than thở, khó trách ta làm gì đều bị bình phun đâu rồi. Nguyên lai là ta theo Thiết Trụ như thế quá mức ưu tú. Đạn Mạc, người tốt, quả nhiên không hổ là nhạc đàn đệ nhất bình phun con cháu nữ. Bọn nhổ nước bọt gặp phải tổ sư. Ra, này sóng ngược lại phúng ta cho mãn phần. Hà Linh nói, nha nha vô cùng đáng yêu. Ngược lại bất luận Lý Thiết Trụ làm gì đều là dân tộc sỉ nhục. Đây chính là bình xịt suy luận. Phía dưới chúng ta trở lại nhìn một chút điều thứ ba. Điều này phi thường có ý tứ. Đến từ hải ngoại, không ít quốc gia Tây phương truyền thông chỉ trích nói An Anh Pira Lý ở ăn mòn cùng đầu độc Tây phương thanh thiếu niên. Từ Sơn Tranh cười nói, cái này có ý tứ, Thiết Trụ nhất định phải thật tốt nói một chút. Lý Thiết Trụ, ta không biết chuyện này. Có ý gì? Hà Linh nhìn đề từ thẻ giải thích, có chút ngoại quốc truyền thông nói, ngươi đang ở đây truyền bá cùng bọn chúng giá trị quan không hợp đồ vật. Chế tạo cắt rời, người âm nhạc và TV tác phẩm thậm chí khơi dậy Tây phương người trẻ tuổi ý thức phản kháng. Lý, Thiết Trụ buông tay, này không phải Hollywood ở Trung Hoa trợ lý nhi sao? Lôi kéo thế nào ở trên đầu ta? Dừng một chút, Lý Thiết Trụ còn nói, nếu quả thật có như vậy hiệu quả, ta còn thật cao hứng. Hà Linh cười lên, đạo diễn, cuối cùng câu này xóa bỏ. Đối Thiết Trụ cá nhân hình tượng có ảnh hưởng, người có thể làm, nhưng khác nói ra a, Lý Thiết Trụ. Ồ, Hà Linh, được rồi, nói chuyện phiếm xong Thiết Trụ, chúng ta trở lại chú ý một chút Sơn Cạnh Tranh lão sư. Chúng ta cũng liệt kê trên mạng liên quan tới ngươi tam cái chấm đen. Cái thứ nhất là nói ngươi không có diễn kỹ. Ngươi thấy thế nào? Từ Sơn Tranh cười một tiếng, nói, ta có thể biết vị này bạn trên mạng tên họ cùng địa chỉ sao? Hà Linh, ngươi muốn làm gì? Từ Sơn Tranh, ta để cho Lý Thiết Trụ đi theo hắn trao đổi một chút cái gì gọi là diễn kỹ. Hà Linh, vậy không có thể. Ngươi liền nói ngươi đối loại quan điểm này đáp lại đi. Từ Sơn Tranh không có vấn đề nói. Ta quả thật không có diễn kỹ, cũng không có tài hoa. Mặc dù có thể sống đến mức tốt như vậy, toàn dựa vào đồng hành làm nổi bật. Mọi người kêu lên, người xem ồn ào lên. Đây cũng quá dám nói đi. Mặc dù là đùa, nhưng bản đồ pháo vô cùng hùng hổ. Hà Linh, người chắc chắn như vậy phát hình đi. Không thành vấn đề sao? Từ Sơn Tranh, không có vấn đề. Ngược lại ta ở làng giải trí không có bằng hữu, muốn đánh chúng ta cũng rất nhiều. Hà Linh nén cười, ngoan độc. Điểm thứ hai, có người nói người ôm Lý Thiết Trụ bắp đùi. Trước mấy bộ phim phòng bán vé tiếng tăm cũng một dạng từ khi biết Lý Thiết Trụ sau mới tốt. Tỷ như Tâm Hoa Nộ Phóng cùng Dược Thần. Từ Sơn Tranh thẳng lắc đầu. Cái gì kẻ ngu có thể nói lên loại ý nghĩ này? Một hồi nói Lý Thiết Trụ ôm bắp đùi. Một hồi nói Lý Thiết Trụ là bắp đùi. Hắn cười bỉ ổi nói, Thiết Trụ còn chính là ta phúc tinh. Này bắp đùi ta bảo định. Lạc Lối còn có bộ thứ hai bộ ba. Có tức hay không? Hà Linh, tục tập cũng an xếp lên trên. Từ Sơn Tranh, ngay từ lúc chụp trước liền định. Bộ thứ hai là cái gì tới? Lý Thiết Trụ, Lạc Lối chi Lạc Lối. Đi Thái Lan chụp, Hà Linh, vậy chúc các ngươi thành công. Thứ ba điểm, Sơn Cạnh Tranh lão sư. Trên mạng lời đồn đãi nói trước ngươi điện ảnh có phòng bán vé làm giả hiềm nghi. Hơn nữa, Lạc Lối, dự bán nhìn cũng có làm giả hiềm nghi. Ngươi thế nào đáp lại? Ngụy Giai le đầu lưỡi. Đây cũng quá ngoan chứ. Hỏi sắc bén như vậy sao? Tạ Lạt, không sao. Sơn Cạnh Tranh nếu như lão sư đánh người lời nói, đạo diễn tổ sẽ cắt bỏ. Lý Thiết Trụ mờ mịt, cay chảo, phòng bán vé còn có thể làm giả sao? Tùng Trúc Nhi nói, dĩ nhiên có thể, trong này con đường cùng thủ đoạn có thể nhiều hơn nhiều. Ngươi có hứng thú, quay đầu ta cho ngươi phổ cập khoa học. Lý Thiết Trụ, ta không học, ngươi là người xấu. Tùng Trúc Nhi phốc cười một tiếng rồi. Đột nhiên sinh ra một loại không giải thích được cảm giác thành tựu. Quái kích thích, sau đó nàng liền quay đầu nhìn về phía Triệu Lệ Á. Từ Sơn Tranh, liên quan tới phòng bán vé làm giả cái này. Ta chỉ có thể nói ta là người bị hại. Sa không nói, tâm hoa nộ phóng liền bị người lừa bịp phòng bán vé. Nếu như lần này, lạc lối, lại xuất hiện tương tự sự tình. Chúng ta đem sẽ ngay đầu tiên bắt được chứng cớ cũng báo cảnh sát. Cho nên, cái này nhìn như sắc bén vấn đề. Nhưng thật ra là Từ Sơn Tranh yêu cầu Hà Linh hỏi. Một mặt có thể gia tăng hài hước. Mặt khác có thể nhắc nhở một ít điện ảnh nhân. Không nên đem ý đồ xấu đánh tới, lạc lối, trên đầu. Phòng bán vé làm giả thủ đoạn rất nhiều. Nhưng tối ác tâm một loại là, người xem mua là A điện ảnh nhìn là A điện ảnh. Máy tính đánh ra phiếu trên viết nhưng là B điện ảnh. Tỷ như ban đầu nhất dương chỉ tiểu tiên nữ Bạch Hạc diễn viên chính, bắt yêu. Trong giới điện ảnh che giấu chuyện xấu. Cái gì nghiêu quỷ xà thần đều có. Dùng Từ Sơn Tranh lại nói muốn sao sơn chấn hổ. Muôn ngàn lần không thể khinh thường. Hà Linh phỏng vấn hoàn hai vị diễn viên chính sau. Tiết mục lại tiến hành một vòng trò chơi nhỏ. Cuối cùng lần nữa cho điện ảnh, lạc lối, đánh một lớp quảng cáo. Tiết chế kết thúc, Tạ Lạt đúng hẹn mời mọi người ăn lẩu. Buổi tối, Hà Lão Sư lại mời mọi người ca hát uống rượu. Trương Tiểu Kiệt cũng tới. Cùng Lý Thiết Trụ uống rất nhiều rượu. Đến đây chấm dứt, lạc lối tuyên truyền hành động đã hoàn thành viên mãn. Trong khoảng cách chiếu chỉ có thời gian một tuần rồi, nên bận rộn ra mắt hoạt động. Mà Lý Thiết Trụ lại còn muốn đi một chuyến USA. Tham gia Grammy Festival âm nhạc. Buổi tối, trở lại quán rượu đã rạng sáng 3 giờ. Tùng Trúc Nhi lại đem Triệu Lệ Á lôi đến nàng và Lý Thiết Trụ căn phòng. Nói, ngày mai muốn bay USA. Cây cột, chúng ta trước thời hạn đảo sự chênh lệch thời gian đi. Triệu Lệ Á lắc đầu. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi. Ta mệt nhọc. Tùng Trúc Nhi, ai hắc hắc, lập tức ngươi liền không mệt. Triệu Lệ Á xoay người muốn đi. Bị Tùng Trúc Nhi cưỡng ép đến. Sau đó một trận không thể miêu tả thao tác. Lý Thiết Trụ sợ ngây người. Hắn trơ mắt nhìn hai cái cô gái xinh đẹp từ 99 thức phát triển thành 69 thức. Quá không đạo đức, ta phải đem các ngươi tách ra. Sau đó, Lý Thiết Trụ liền không giải thích được làm ba. Ba vui vẻ. Người nghĩ giống như không tới. Di mấy phen mây mưa sau đó. Thiên, sắp sáng rồi. Hay lại là hoàn bích chi thân Triệu Lệ Á đau đến không lên nổi. Lý Thiết Trụ trước cùng Tùng Trúc Nhi giúp nàng tiếp theo rồi phòng khách sạn. Hai người bọn họ thân thể tráng kiện thấy cũng không ngủ liền bay trở về kinh đô. Với Trương Tiểu Manh an bài hai vị trợ lý hội họp. Sau đó bay thẳng USA Los Angeles. Ở trên máy bay vừa vặn ngủ đảo sự chênh lệch thời gian. Hoàn Mỹ, lần này tới USA, Lý Thiết Trụ không có ở sân bay gặp phải fan, mang theo trợ lý môn tìm tới 6 vị USA nhân viên an ninh. Sau đó cùng đi quán rượu. Ngày này là ngày 30 tháng 1, tối mai chính là Grammy Festival âm nhạc buổi lễ trao giải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.